Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi, chương 352, Ngọc lão gia, góc truyện audio.com. Yến Vương gật gật đầu, nói như vậy, nhưng thật ra phải chuẩn bị sẵn sàng, cần ta làm những thứ gì? Nghĩa phụ chỉ cần hảo hảo chiếu cố Nguyên Chiêu, không xảy ra bất cứ chuyện gì là được. Quý Như Yên cười cười, hiện tại cũng là thời điểm tốt, nàng đi hội ngộ Ngọc tướng quân. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt đã đến tháng 10 thi hương. Lục hoàng tử Phù Nguyên Tấm ở kinh thành, giám sát cuộc thi, không thể phân thân. Mà cùng lúc đó, ở Nam Cương Ngọc Tiểu Long tướng quân cũng trở về kinh thành. Ngọc lão gia ở Mạch Thành, vì gặp mặt đứa con, cũng đi theo về Thịnh Kinh tạm ở lại tướng quân phủ. Quý Như Yên nghe được tin tức Ngọc lão gia đến Thịnh Kinh, cũng ngay ban đêm, nữ phẫn nam trang, mang theo giao quang đi đến tướng quân phủ. Ngọc lão gia, Ngọc Tiểu Cương ở tướng quân phủ, đứa con hai ngày nữa sẽ tới Thịnh Kinh. Tuy rằng không thể nhìn thấy đứa con trước tiên, nhưng Ngọc lão gia vẫn lo lắng, bởi vì lần này hắn trở về còn mang theo hai tôn tử cùng nương tử trở về. Ngọc gia chỉ cần đứa con còn sống, liền không có bất cứ vấn đề gì. Quý Như Yên lặng yên không một tiếng động đứng phía sau Ngọc lão gia, nhìn lão nhân cô độc này không khỏi than nhẹ một tiếng. Ngọc lão gia, ngươi có khỏe không? Thanh âm của nàng, làm cho Ngọc Tiểu Cương vừa quay đầu liền nhìn thấy nam tử đeo mặt nạ bạc, làm cho hắn có chút kinh hỉ. Ngân Diện công tử, người sao lại biết lão phu ở chỗ này? Thực không dám giấu giếm, tiểu sinh lần này đến đây, là có chuyện cùng Ngọc lão gia thương lượng. Quý Như Yên hướng hắn chắp tay, Ngọc Tiểu Cương đầu tiên là sừng sốt, theo sau liền hiểu rõ. Chuyện gì, công tử cứ nói, chỉ cần lão phu có thể làm, quyết sẽ không chối từ. Quý Như Yên đi đến trước mặt hắn, thanh âm không cao không thấp thản nhiên nói. Cửu hoàng tử Nguyên Chiêu trúng độc, việc này Ngọc lão gia đã từng nghe qua. Thời điểm nhập kinh, có nghe người ta nói, thánh thượng phái Trường An hậu điều tra việc này, hung thủ hạ độc cửu hoàng tử đều hướng đến Uyển Phi. Tiểu sinh cùng Ngọc gia coi như có vài phần giao tình, không đành lòng để Ngọc gia bị hủy hoại trong chốc lát, kết cục là bị cái danh Chu Di cửu tộc, vì thế đêm nay liền đến đây thăm hỏi. Nếu có chỗ đường đột, xin Ngọc lão gia thứ lỗi. Quý Như Yên nói thấu tình đạt lý, khiến cho Ngọc lão gia lùi lại hai ba bước. Hắn sao lại không biết tội dùng thuốc độc giết hoàng tử nghiêm trọng đến cỡ nào? Hắn chưa từng nghĩ tới Uyển Nhi lại có thể gây ra chuyện lớn đến nhường này. Không, này, hắn không tin, Quý Như Yên đều nhìn thấy liền tiếp tục khuyên bảo. Ngọc lão gia, hiện giờ thái tử đã về cõi tiên, mà chư vị hoàng tử đã trưởng thành lại tranh đoạt ngôi vị thái tử, những chiêu thâm độc gì đều có thể nghĩ ra được. Thất hoàng tử Phù Nguyên Phong cùng thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn bị thánh thương điều đi Tây Bắc Nam Cương cũng không phải chuyện bí mật gì. Hiện giờ Uyển Phi lại làm ra chuyện như vậy, chẳng lẽ thật sự đối với ngôi vị hoàng đế không có dã tâm sao? Kia ý của công tử là... Ngọc lão gia ngẩng đầu, một đôi mắt mờ mịt nhìn Quý Như Yên. Quý Như Yên bình tĩnh nói, hoặc là rời khỏi hoàng tử chi tranh, hoặc là tất cả Ngọc gia đầu rơi xuống đất trở thành tội nhân. Ngọc lão gia nghe vậy, sắc mặt trở nên trắng bệch. Phòng trong im ắng, Quý Như Yên cùng Giao Quang vẫn như trước đứng ở đó không nhúc nhích. Ngọc lão gia tự hỏi một hồi, vẫn không có đáp án. Quý Như Yên cũng không. Góc truyện audio.com. Có thời gian tiếp tục ở chỗ này chờ đợi, vì thế nói với Ngọc lão gia. Như vậy đi, nếu như Ngọc lão gia muốn cùng Ngọc Tiểu Long tướng quân thương nghị cũng có thể. Hai ngày nữa Ngọc Tiểu Long tướng quân sẽ đến Thịnh Kinh, vậy ba ngày nữa ta ở sông Cẩm Tú trên thuyền Thiên Các tĩnh đợi tin tốt lành. Cách chương.